người đó có thể so sánh qua ngươi Kagesu đâu. Cái này phút chốc, Uzumaki Jizan điên cuồng giống to hơn, sau đó chắp hai tay, hô lớn, ta muốn chết, ta muốn là chết, cửu đại vĩ thú, ta đem ta ý chí giao cho các ngươi, vì hoàn thành ta bảo vệ Konoha cuối cùng một cái nhiệm vụ. Cũng cho ta chết đi, thống khổ chết đi, phong ấn áo nghĩa nhân thể phong ấn. Cái này phút chốc, Uzumaki Tizan trên người xuất hiện ánh sáng màu đỏ, cái kia mái tóc màu đỏ, dường như đem Uzumaki Whirlpool bao vây giống nhau. Cái này phút chốc, Uzumaki Tizan trên người xuất hiện Kuho màu vàng xiềng xích, ổ khóa này trực tiếp hóa thành long hình, sau đó hướng về chín con cửu vĩ quấn quanh đi. Bát vĩ, lúc này nhìn mặt đất kia ở trên Uzumaki Tizan, hô lớn, Uzumaki nhất tộc, ta cảm ơn ngươi, đây là ta lần đầu tiên nguyện ý bị ngươi phong ấn. Ta muốn hết thảy vĩ thú cũng nguyện ý bị ngươi phong ấn. Bởi vì, chúng ta đều hận không thể giết chết Uchiha Kagesu. Nói xong, trực tiếp hóa thành một tia sáng, tiến nhập Uzumaki Tizan trong thân thể. Đầu tiên là Ichibi, lại là Nibi, Sanbi, tứ vĩ, cuối cùng đến rồi cửu vĩ. Cái này phút chốc, cửu đại vĩ thú, tất cả đều tiến nhập Uzumaki Tizan trong thân thể. Uzumaki Tizan trong con mắt, mang theo một tia giải thoát. Sau đó nhìn về phía thời khắc này Senju Tobirama, sau đó hô lớn, nhị đại đại nhân, ta Uzumaki Tizan hận ngươi, ta bảo vệ chính là Konoha, ta diệt toàn tộc của ta, thế nhưng ta hận ngươi, thế nhưng ta cũng nhờ ngươi, ta hai vị nữ nhi, nhất định giúp ta tìm được, giúp ta tìm đến, đó là ta sau cùng thân nhân, sau cùng thân nhân. Senju Tobirama lúc này hơi sững sờ, nhìn cái kia đã mất đi ý thức, toàn thân ở không ngừng cổ động Uzumaki Tizan, lặng lẽ không nói. Cái này phút chốc, Ishikawa trực tiếp mở miệng nói rằng, Uzumaki Tizan, ta đáp ứng ngươi, ta hai cái nữ nhi, ta chắc chắn tìm được. Hắc Lôi cũng là gật đầu, hờ hững nói, ta Hắc Lôi cũng cam đoan tìm được con gái của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, bốn ảnh ở chỗ này nói rằng, làm Hokage Tobirama cũng là lặng lẽ không nói, không biết nên nói như thế nào, trong lòng càng là có loại tạp nhạp cảm giác. Kagesu khuôn mặt nhất chuyển, nhìn Uzumaki Tizan, sau đó đưa mắt nhìn về phía Senju Tobirama, thân hình xúc thế, trong mắt lợi quang lóe lên bắn thẳng đến Senju Tobirama. Tứ phương càng là nhiệt độ một mạch hàng, hàn khí bức người. Kagesu động sát khí, Senju Tobirama, ngươi và đại ca ngươi vừa so sánh với, ngươi thực sự là kém xa lắc. Mắt của ngươi chủng chỉ có lý trí, nhưng không có thân tình. Mặc dù nói, cái này Uzumaki Tizan là địch nhân của ta, gần cùng ta chiến đấu, thế nhưng ta cũng không các loại. Chờ, không nói, Senju Tobirama, ngươi thực sự cực kỳ rác rưởi, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Kagesu lạnh lùng nói. Kagesu nói xong, thời khắc này Uzumaki Tizan đã xuất hiện biến hóa, giống, ngang. Cái này phút chốc, chỉ thấy trong không khí, chỉ thấy xảy ra một cái cự đại bạo tạc, bởi vì lực lượng cường đại đem Uzumaki Tizan biến thành một cái cự đại hình cầu. Cái này đi màu trắng da thịt, tựa như một cái màu trắng bóng cao su một dạng. Thế nhưng cái này phút chốc, cái này bạch cầu nổ ra, đưa ra một cái đầu. Đầu này dĩ nhiên là một cái long đầu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.